Quỷ môn độc thánh, chương 74, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sao chép toàn bộ công pháp tu hành cho Lâm Vãn Tình, anh bảo cô ta ghi nhớ trong đầu trí nhớ của Lâm Vãn Tình cũng khác với người bình thường, chỉ cần một giờ ngắn ngủi đã nhớ hết công pháp huyền ảo phức tạp kia. Bây giờ, dựa theo đường đi vận công trên công pháp, cô thử xem có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa không? Hơn nữa khống chế những linh khí thiên địa dọc theo con đường vận công tiến về phía trước. Được, Lâm Vãn Tình nặng nề gật đầu. Ngay sau đó cô ta ngồi trước mặt Diệp Viễn, bắt đầu cẩn thận cảm nhận. Ước chừng sau nửa tiếng đồng hồ, cơ thể Lâm Vãn Tình đột nhiên tàn mát ra một trận linh khí thiên địa hỗn loạn, trực tiếp hất bay cơ thể Lâm Vãn Tình. Chết rồi, nhìn thấy cảnh này, Diệp Viễn sợ hãi, anh quên mất linh khí thiên địa trong cơ thể Lâm Vãn Tình quá mênh mông. Lâm Vãn Tình lần đầu tu hành, vốn không thể nào khống chế linh khí thiên địa số lượng lớn kia. Anh túm lấy cơ thể của Lâm Vãn Tình, Diệp Viễn đưa tay dính vào người Lâm Vãn Tình, muốn giúp cô ta dẫn dắt những linh khí thiên địa cuồng bạo trong cơ thể kia. Nhưng điều khiến Diệp Viễn vô cùng phiền muộn chính là linh khí thiên địa của anh vừa xâm nhập vào cơ thể của Lâm Vãn Tình thì đã bị linh khí thiên địa cuồng bạo kia đồng hóa. Mắt thấy Lâm Vãn Tình sắp bị linh khí thiên địa phá hủy cơ thể. Để cứu Lâm Vãn Tình, Diệp Viễn cũng không do dự cởi hết quần áo của cô ta ra. Xin lỗi, tôi là vì cứu cô, chỉ có thể dùng đến phương pháp cuối cùng. Nói xong, Diệp Viễn lại vội vàng cởi quần áo của mình. Trong nháy mắt hai người kết hợp với nhau, linh khí thiên địa cuồng bạo trong cơ thể Lâm Vãn Tình như tìm thấy chỗ tháo nước, giống như từng cơn sóng thần điên cuồng mãnh liệt xông về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không dám trì hoãn chút nào, vội vàng vận chuyển pháp thuật tu tiên của quỷ môn. Bắt đầu hấp thu linh khí thiên địa mãnh liệt. Mấy phút sau, Diệp Viễn đã hấp thu một phần linh khí, cảnh giới bị kẹt từ rất lâu liền thuận theo tự nhiên đột phá. Đạt tới luyện khí hậu kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Trong chốc lát, linh khí thiên địa đậm đà lại giúp Diệp Viễn đột phá luyện khí đỉnh phong, đạt đến trúc cơ kỳ. Sau khi đạt đến giai đoạn trước trúc cơ, vẫn không hề ngừng trễ, điên cuồng đột phá, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh phong. Khi đạt đến trúc cơ đỉnh phong, khi chỉ kém một bước nữa là có thể đến kim đan kỳ, nhưng lại không hề tiến thêm nữa. Lúc này, linh khí thiên địa trong cơ thể Lâm Vãn Tình cũng dần dần bình tĩnh. Diệp Viễn cũng gọi Lâm Vãn Tình tỉnh lại. Xin lỗi, tôi vì cứu cô. Diệp Viễn còn chưa nói xong, Lâm Vãn Tình liền vội vàng lắc đầu. Tôi biết, vừa rồi mặc dù Lâm Vãn Tình bị năng lượng cuồng bạo kia đánh bay, nhưng ý thức vẫn rõ ràng, cô ta biết Diệp Viễn là vì cứu cô. Bây giờ thử khống chế những linh khí thiên địa kia một lần nữa. Lâm Vãn Tình vội vàng gật đầu, bắt đầu thử khống chế những linh khí thiên địa kia. Rất nhanh, Lâm Vãn Tình đã thành công khống chế một số ít linh khí thiên địa trong cơ thể. Dựa theo công pháp bắt đầu vận hành có trình tự, sau khi không xuất hiện bất kỳ dị thường nào, Diệp Viễn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chờ một lúc lâu, Lâm Vãn Tình càng thuận buồm xuôi gió, Diệp Viễn cũng yên tâm. Anh cũng bắt đầu sử dụng linh khí thiên địa cuồng bạo vừa hấp thụ kia, bắt đầu tạo nền tảng. Vừa rồi anh đột phá cảnh giới quá nhanh chóng, dẫn đến nền móng bất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường tu hành kiêng kỵ nhất là nền móng bất ổn. Nền móng bất ổn, đến hậu kỳ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Đều nói tu hành không năm tháng. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, khi khống chế hoàn toàn linh khí thiên địa trong cơ thể. Lâm Vãn Tình hơi mở mắt. Cả đêm tu luyện, cảnh giới của Lâm Vãn Tình đã đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong. Diệp Viễn lúc này cũng tỉnh lại, cả một đêm cũng đã khiến anh tạo được nền móng rất vững chắc. Cảm ơn anh Diệp, cảm nhận được lực lượng dâng trào trong cơ thể, Lâm Vãn Tình vô cùng cung kính khom lưng về phía Diệp Viễn. Tôi đã nói rồi, đừng khách sáo với tôi. Sau khi dặn dò Lâm Vãn Tình kỹ càng về chuyện liên quan đến tu hành, lúc này Diệp Viễn mới rời khỏi công ty của Lâm Vãn Tình. Sau khi cùng Sở Vân Phi trở về biệt thự, Diệp Viễn bắt đầu tu bổ cờ trận tụ linh. Cách thức tu bổ cờ trận đều được ghi lại trong truyền thừa của quỷ môn. Không tới 2 tiếng đồng hồ, Diệp Viễn đã tu bổ xong mấy tấm cờ trận. Đồng thời, Diệp Viễn cũng sử dụng nguyên liệu còn dư lại để luyện chế thêm mấy cờ trận. Sau khi tu bổ xong cờ trận, Diệp Viễn lại lặn xuống hồ trước cửa. Bố trí hoàn tất toàn bộ cả cờ trận, cách chương.